Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không ở trên người mình. Tại sao cô ấy tìm tới anh cũng không rõ, nhưng mà anh sẽ không tiếp nhận. Người đẹp có cá tính nóng nảy như vậy, anh không chịu đựng được. Đó là tự do của cô ấy, chuyện này không liên quan đến tao. Hoắc Đồng Lưu cũng nổi giận. Nếu như cô ấy tính ngay cả chuyện như vậy cũng muốn tranh cao thấp với anh, như vậy anh thực sự là đánh giá cao cô ấy rồi. Hoắc Đồng Lưu vẻ mặt nghiêm túc mà đánh bóng, giống như là muốn phát tiết lửa giận trong lòng, từ gần tối đánh tới trời tối cũng không chịu dừng lại. Bên trong sân thể dục ngoại trừ anh ta thì tất cả mọi người đã trở về túc xá nghỉ ngơi, mà tâm tình phức tạp của anh chỉ có bản thân anh mới hiểu được. Vì thế anh tức giận một tay đẩy bóng lên, bởi vì vận động mạnh mà cả người anh đầy mồ hôi lại càng lộ ra vẻ quyến rũ. Anh đang kịp tiếp tục đánh bóng thì phát hiện chẳng biết từ lúc nào có thêm người ở bên cạnh. Hơn nữa còn là người anh không muốn gặp nhất lúc này. Cao Vân đâu? Người nói chuyện là Viêm Nương. Cô mặc một bộ quần áo thoải mái nhẹ nhàng, tóc dài cột thành bím tóc, cả người có vẻ mềm mại ngọt ngào. Hoắc Đồng Lưu không thèm để ý cô ấy, xoay người tiếp tục đánh bóng. Viêm Nương nhìn bộ dáng anh cao ngạo thì trong lòng rất không thăng bằng mà xông lên phía trước. Tình trạng đột nhiên này khiến cho Hoắc Đồng Lưu nhất thời sửng sốt, không kịp thu lại bước chân, anh cứ như vậy mà đụng vào cô ấy, đè cô ấy ở dưới thân thể mềm mại của cô ấy khiến anh nhất thời có chút hoảng hốt. Hoắc Đồng Lưu, lập tức đứng dậy đi. Viêm Nương làm thế nào cũng không nghĩ tới cô và anh ta lại có tiếp xúc như vậy, cô liều mạng đẩy Hoắc Đồng Lưu, muốn anh ta rời khỏi người của mình. Ai bảo bạn đột nhiên lao ra? Hoắc Đồng Lưu cảm giác hình như mắt cá chân của mình bị treo, bắt đầu đau lâm dâm, nhưng mà anh không để ý tới. Viêm Nương nào quan tâm tới lời của anh ta, cô chỉ tiếp tục đẩy anh ta ra, mà hành động dãy dụa của cô đã chọc giận Hoắc Đồng Lưu. Anh nổi giận mà đè trọng lượng của mình lên cô ấy, đồng thời lấy hai tay của cô ấy đặt ở đỉnh đầu, không để cho cô ấy phản kháng nữa. Hoắc Đồng Lưu, buông tôi ra. Hoắc Đồng Lưu chỉ nhìn chằm chằm vào cô, muốn nhìn cô ấy cho đủ, làm cho anh bất giác. Chỉ là bạn không cần dãy dụa nữa, tôi liền thả bạn ra. Vì sao tôi phải nghe bạn? Bạn lập tức đứng dậy đi. Cô tức giận gần chết, đặc biệt là cô luôn không tránh được bàn tay tà ác của anh ta. Lúc này cô mới ý thức được Hoắc Đồng Lưu là một nam sinh. Một nam sinh tràn đầy hơi thở nam tính, cùng với cô hoàn toàn khác nhau. Từ trên người anh ta tản ra hơi thở đàn ông cùng mùi mồ hôi khắp người, khiến cô trong lúc nhất thời im lặng. Bởi vì cô đột nhiên an tĩnh, khiến cho Hoắc Đồng Lưu tò mò cúi đầu nhìn cô, đồng thời buông tay cô ra. Bạn không nên tới nơi này. Đã tối muộn, nội quy của trường học cô ấy không phải là không biết. Tôi tìm Cao Vân. Viêm Nương muốn đứng dậy, nhưng thân thể còn bị Hoắc Đồng Lưu đè, bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm lẫn nhau, mặt đối mặt. Muốn cậu ấy làm bạn trai của bạn à? Hoắc Đồng Lưu giễu cợt hỏi. Biểu tình kia khiến cho Viêm Nương nhất thời tức giận mà đánh anh ta một cái tát. Đó là việc của tôi, bạn không có quyền can thiệp. Viêm Nương vẫn luôn rất nóng tính, có lẽ không thô lỗ giống như hôm nay. Đây là lần đầu tiên trong đời cô đánh người, đối tượng còn là Hoắc Đồng Lưu, một nam sinh đối nghịch với cô toàn bộ, học kỳ. Trên mặt Hoắc Đồng Lưu vốn không có thấy đùa cợt, thay vào đó là gương mặt không biểu tình. Điều này khiến cô có chút đau lòng. Bởi vì cô đánh người mà từ thần sắc khó coi đến cực điểm của anh ta mà xem, hình như là muốn hoàn trả một cái tát kia cho cô. Hơi sức của bạn cũng không nhỏ đâu. Hoắc Đồng Lưu vuốt nhẹ gò má ửng hồng của mình, mặc dù không có đau lắm, nhưng mà bị Viêm Nương đối nghịch mình tất cả học kỳ đánh, điều này khiến anh muốn quên cũng đã không quên được. Là bạn không đúng. Viêm Nương lần nữa lấy tay đẩy anh ta, nhưng mà hơi sức của cô không bằng anh ta, căn bản không làm gì được anh ta cả. Vì thế cô càng tức giận mà đánh vào lồng ngực của anh ta. Nếu bạn muốn dẫn người tới, vậy thì cứ tiếp tục. Hoắc Đồng Lưu không thèm để ý đến cái đánh của cô ấy. Đặc biệt là anh phát hiện cô ấy tức giận càng hấp dẫn anh hơn. Bộ dáng tràn đầy sức sống của cô ấy thật đáng yêu. Đối với anh mà nói, Viêm Nương đúng là đặc biệt, không giống các cô gái khác, bởi vì cô ấy có thể khuấy động nội tâm của anh. Bạn... Tay đang đánh của Viêm Nương bởi vì anh ta nói mà dừng lại, nhưng mà cô vẫn tiếp tục đẩy anh ta ra. Hoắc Đông Lưu nhìn vẻ mặt đáng yêu kia của cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net